Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, làm. Hai ngày này Mễ Tử Hiên bị chính mình lão tử hung hăng thu thập một bữa. Nội tâm oan uổng, hiện tại bắt được cơ hội, tự nhiên không quên xa hố hạ chính mình cha ruột. Hoàng Lăng Vân cầm giỏ rau hướng trên mặt bàn vừa để xuống nói. Đem tiền lấy ra, Mễ Đại Dũng vội la lên. Này thằng danh con trong miệng có lời nói thật sao? Ngươi tin hắn, nói xong ném cho Mễ Tử Hiên một cái ngươi cho lão tử chờ hung dữ ánh mắt. Mễ Tử Hiên toàn bộ làm như không nhìn thấy. Móc ra điếu thuốc chạy tới cửa ngồi cạnh rút đi. Hoàng Lăng Vân vừa trừng mắt nói. Để cho ngươi lấy ra ngươi liền cho lão nương lấy ra. Kia nhiều như vậy nói nhảm. Mễ Đại Dũng không có biện pháp, chỉ có thể từ trong túi quần lấy ra tạp nộp lên. Hoàng Lăng Vân vẻ mặt vẻ hưng phấn, cầm lấy tạp nhìn trái nhìn, lại nhìn xem, liền cùng nhặt được cái bảo bối giống như. 200 vạn đối với kẻ có tiền mà nói căn bản cũng không tính là gì. Nhưng đối với Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân như vậy người bình thường mà nói, vậy đơn giản chính là thiên văn sổ tự. Đột nhiên đạt được nhiều tiền như vậy có thể không hưng phấn sao? Mễ Tử Hiên thanh âm truyền đến. Mẹ ngươi đừng nhìn, ngươi chính là nhìn một năm trước. Bên trong vẫn là 200 vạn. Hoàng Lăng Vân thở dài nói. Đúng vậy a, nếu tiền này có thể càng ngày càng nhiều hẳn là hảo. Mễ Đại Dũng tức giận nói. Giữa ban ngày làm cái gì mộng tưởng hão huyền. Nấu cơm, Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc chạy vào thần thần bí bí nói. Ba mẹ, có nghĩ là muốn để cho số tiền kia từ 200 vạn biến thành 400 vạn. Thậm chí nhiều hơn, Mễ Đại Dũng đi lên chính là một cước. Mắng, mẹ của ngươi chưa tỉnh ngủ. Ngươi cũng chưa tỉnh ngủ quá. Giữa ban ngày nói cái gì lan lộn. Hoàng Lăng Vân nhìn xem nhi tử nói. Nhi tử ngươi có cái gì muốn nói đã nói. Khác phản ứng cha ngươi. Hắn a, cả đời cứ như vậy. Không có tiền đồ. Mễ Đại Dũng trên mặt tối sầm. Oán trách lão bà của mình ngay trước con trai mình mặt như vậy chế ngạo chính mình. Hết lần này tới lần khác hắn lại không có biện pháp phản bác. Không có biện pháp. Hắn đời này phải không có gì tiền đồ quá. Lăn lộn cả đời, vẫn là cho người làm công, mỗi ngày cực kỳ mệt mỏi liền lợi nhuận kia ba qua lưỡng táo. Đau khổ con dâu, cũng đau khổ hài tử a. Mễ Tử Hiên đột nhiên ra ngoài đóng cửa lại, sau khi trở về thần thần bí bí nói, sườn đóng hộp sự tình mẹ ngươi không phải là biết nha. Ngươi nói muốn là chúng ta có thể đem sườn đóng hộp cho bắt lại. Tiền này có phải hay không liền có thể biến thành 400 vạn. Thậm chí nhiều hơn. Hoàng Lăng Vân nhãn tình sáng lên nói. Đúng vậy a, sườn đóng hộp cùng trong huyện tất cả đại siêu thị còn có nửa năm hợp đồng vậy. Mặc kệ kia đồ hộp nát thành cái gì đức hạnh. Bán phải đi ra ngoài. Bán không được. Những cái này siêu thị là nhất định phải mua. Nếu là thật có thể đem sườn đóng hộp bắt lại. Nhà của chúng ta đã có thể phát. Mễ Đại Dũng lập tức quyệt miệng tưới nước lạnh nói. Hai mẹ con nhà ngươi làm cái gì mộng tưởng hão huyền. Sườn đóng hộp bao nhiêu người nhìn chằm chằm kia. Có thể đến phiên chúng ta. Tiểu tử ngươi đi rửa. Một thân thối mồ hôi. Lão Hoàng, ngươi làm nhanh lên cơm đi. Khi nào, Mễ Tử Hiên đột nhiên nhanh như chớp chạy. Rất nhanh cầm lấy một phần văn bản tài liệu hướng trên mặt bàn vỗ nói. Cha, hợp đồng ta lấy cho ngươi. Tiền chúng ta cũng có. Ta liền hỏi ngươi làm là không làm. Mễ Đại Dũng khinh thường hừ một tiếng. Cầm lấy văn bản tài liệu nói. Liền ngươi trả lại cầm hợp đồng cho lão tử cầm. Nói đến đây hắn đột nhiên nói không được. Sắc mặt biến đổi lớn. Chợt nghe Mễ Đại Dũng vội la lên. Lão Hoàng đi cầm ta kia lão hoa kính lấy ra. Nhanh. Mễ Tử Hiên ngăn lại mẫu thân tự mình đi cầm. Mễ Đại Dũng mang theo lão hoa kính phản phản phục phục cầm hợp đồng xem trọng nhiều lần. Đột nhiên một bà vỗ vào trên mặt bàn quát. Thằng danh con ngươi có phải hay không làm cho cái giả hợp đồng lừa dối lão tử? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Cha ruột, a, ta làm cho cái giả hợp đồng lừa dối ngươi có làm được cái gì a? Đây là thật, Khang Đại Tráng giúp ta mang. Đã sớm đến trong tay của ta. Chỉ là chúng ta không có tiền, ta cũng không dám lấy ra. Này không ngủ gật đã có người đưa gối đầu nha. Ninh Du Trạch cho chúng ta cảm tạ phí 200 vạn. Có tiền này, đầy đủ nhà chúng ta cầm xưởng đóng hộp nhận thầu hạ xuống. Hoàng Lăng Vân cầm qua hợp đồng nhìn nói. Thật sự là nhận thầu hợp đồng a. Lão Mễ này, Mễ Đại Dũng móc ra khói lửa một ngụm đón lấy một ngụm rút. Lúc này lòng hắn rất loạn, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình làm sao lại trùng hợp như vậy. Đầu tiên là có hợp đồng đang cần tiền thời điểm đã có người đem tiền đưa tới. Bất quá Mễ Đại Dũng không nghĩ tới, đến là vì Mễ Tử Hiên bớt không ít phiền toái, bằng không thì hắn trả lại thật không biết như thế nào cùng chính mình lão tử giải thích. Mễ Đại Dũng đều rút ba điếu thuốc, còn là không nói lời nào. Hoàng Lăng Vân nhịn không được, vội la lên, ngươi đến là lấy cái chú ý à. Lão hút thuốc quản có tác dụng. Gì? Mễ Đại Dũng xoắn suýt nói, nhận thầu xưởng đóng hộp có thể lợi nhuận sao? Khác bồi thường à, Mễ Đại Dũng rốt cuộc là cái người bình thường. Bình thường cả đời, quyết đoán cùng ánh mắt tự nhiên cùng những cái kia thành công nhân sĩ không có biện pháp so với. Lúc này là trần trần trừ trừ, muốn đem mình lão tử đến đỡ thành phú một đời. Mễ Tử Hiên lập tức cho hắn lão tử đánh cho mạnh mẽ. Tâm châm, cha, xưởng đóng hộp cùng trong huyện tất cả đại siêu thị còn có nửa năm hợp đồng. Chúng ta nhận thầu hạ xuống, đồ hộp trong trang là thỉ, bọn họ cũng phải mua chúng ta đồ hộp, nửa năm sau nhận thầu kim liền có thể thu hồi lại. Đến lúc đó ngươi muốn là cảm giác hiệu quả và lợi ích không được. Chúng ta trực tiếp liền đem xưởng đóng hộp qua tay một bán. Ít nhất còn có thể bán cái hơn 10 vạn. Cũng chính là ít nhất nhà của chúng ta trong vòng nửa năm có thể sử dụng này 200 vạn lợi nhuận cái. Hơn 10 vạn, đây chính là một tòa phòng ở Tiền Tra. Mễ Tử Hiên tự nhiên không muốn liền nhận thầu xưởng đóng hộp nửa năm. Cùng tất cả đại siêu thị hợp đồng đã đến kỳ liền qua tay không làm. Đó mới có thể lợi nhuận mấy cái tiền. Hắn là muốn lợi dụng xưởng đóng hộp coi như phát tài làm giàu cơ sở. Hắn lão tử đương làm giàu phú một đời. Hắn đương ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại. Nhưng việc này phải đi từng bước một. Hiện tại hắn lão tử hoàn sinh sợ bồi thường vậy. Nếu hiện tại cùng Mễ Đại Dũng nói. Cha, chúng ta muốn đem xưởng đóng hộp kiêu ngạo làm mạnh mẽ. Lao ra dặm, đi về hướng cả nước, làm hoa hạ lớn nhất hoa quả thêm qua công ty. Sau đó cái gì kiếm tiền chúng ta liền làm cái đó. Lời này vừa ra cần phải cầm Mễ Đại Dũng dọa hỏng không thể. Cho nên Mễ Tử Hiên có từ từ đi. Trước để mình lão tử đi ra này rất trọng yếu bước đầu tiên đang nói. Mễ Đại Dũng lại móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, một bên rút một bên trong phòng xoay quanh vòng, lại lớn như vậy công phu. Hắn rút vài điếu thuốc, cầm trong phòng khiến cho chướng khí mù mịt. Qua một hồi lâu chỉ thấy Mễ Đại Dũng đột nhiên cầm rút còn lại một nửa khói lửa hướng trên mặt đất. Một nhưng, dùng chân hung hăng dẫm diệt, sau đó hung ác nói, làm. Mễ Đại Dũng là sợ bồi thường, nhưng hắn đồng dạng cũng muốn cho lão bà nhi tử một cái tốt hơn sinh hoạt hoàn cảnh. Hiện tại cơ hội bày ở trước mặt hắn, hắn biết mình không bắt lấy, mình đời này cũng cứ như vậy. Hắn không muốn một mực uất ức đến chết, đang suy nghĩ nhớ hắn những cái kia lăn lộn thật tốt đồng học. Mễ Đại Dũng là hạ nhẫn tâm, Hoàng Lăng Vân vỗ bàn một cái nói. Buổi tối không ở nhà ăn, Đức Thắng Lầu, các ngươi hai người tùy tiện uống, Tối hôm đó Mễ Đại Dũng uống nhiều, làm Mễ Tử Hiên cho nâng trở về. Nhưng Mễ Tử Hiên nhìn ra được phụ thân hôm nay vô cùng cao hứng. Bởi vì hắn rốt cục tới thấy được ngày tốt lành mang đến ánh rạng đông. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên không có đi làm, xin phép nghỉ cùng Mễ Đại Dũng đi ký hợp đồng, giao tiền. Hợp đồng là Lưu Kiến Thiết giúp đỡ bắt lại. Phụ trách việc này người tự nhiên cũng không dám cho vừa nhìn chính là không có gì kiến thức Mễ Đại Dũng đến ăn cầm tạp muốn, không có kia lá gan. Đây chính là mới nhậm chức cục trưởng cục công an Lưu Kiến Thiết. Có trời mới biết trước mắt kia mạo xấu xí ký hợp đồng thì khẩn trương đắc thủ đều run rẩy ra hòa. Cùng Lưu Kiến Thiết là quan hệ như thế nào? Cho nên ký hợp đồng, giao tiền, cầm xưởng đóng hộp các loại cái chìa khóa, thủ tục đều tương đối thuận lợi, một ngày liền xong việc. Thế nhưng quá thể Mễ Đại Dũng lập tức lại đi ra ngoài. Còn nói buổi tối không cần chờ hắn ăn cơm. Mễ Tử Hiên không biết mình lão tử đi làm gì, cũng không có quá đương chuyện quan trọng. Nhưng sau đó hắn mới biết được, Mễ Đại Dũng đầu tiên là đi mua mấy bình hảo tửu, lại mua không ít quà tặng tự mình đi một vị xưởng đóng hộp sư phụ già ra. Tề Kim Hồng xưởng đóng hộp ngay từ đầu cũng không phải là tư nhân, mà là xí nghiệp quốc doanh. Chỉ là 90 niên đại bởi vì thích ứng không phải là thị trường kinh tế mà phá sản đóng cửa. Này về sau ngược lại nhiều cái nhân thủ mới đến Tề Kim Hồng trong tay. Trước kia xưởng đóng hộp tuy kinh doanh bất thiện, thế nhưng đồ hộp chất lượng cùng với khẩu vị đều nếu so với hiện tại sinh sản đồ hộp không biết mạnh bao nhiêu lần. Chỉ là kia thế hệ ăn chung nồi ăn thói quen, thích ứng không thay đổi cách mở ra thị trường hoàn cảnh. Bởi vì kinh doanh lý niệm quá rớt lại phía sau, lúc này mới bị thị trường đào thải. Nhưng cho dù là như vậy, nếu hỏi Mễ Tử Hiên cha mẹ này thế hệ, cái gì bài tử đồ hộp ăn ngon, bọn họ không chút nghĩ ngợi sử dụng nói đương nhiên là trong huyện lão xưởng đóng hộp đồ hộp ăn ngon. Sau đó chính là thổn thức không thôi, bởi vì theo xưởng đóng hộp đóng cửa, loại kia ăn ngon đồ hộp tải cũng ăn không được. Mễ Đại Dũng đi tìm vị kia sư phụ già, chính là xưởng đóng hộp lão công nhân viên chức, cũng là trong huyện vì số không nhiều mấy người biết lão xưởng đóng hộp sinh sản đồ hộp cách điều chế người. Mễ Đại Dũng đi tìm vị lão sư này phó, hiển nhiên là không muốn làm nửa năm liền đem xưởng đóng hộp nhận thầu ra ngoài. Hắn là nghĩ làm lớn một phen, cho nên hắn muốn mời vị lão sư này phó rời núi. Nhưng quá trình tựa hồ không phải là rất thuận lợi. Mễ Đại Dũng liên tiếp đi 4-5 ngày, mỗi ngày đều là vô tình trở về. Biết việc này, Mễ Tử Hiên cũng không có giúp mình lão tử nghĩ biện pháp. Không phải là hắn không muốn quản, mà là gót rút sự tình phải để cho Mễ Đại Dũng đi kinh lịch. Đi một mình đối mặt, chỉ có như vậy hắn có thể mau chóng một mình đảm đương một phía. Nếu như mọi chuyện đều làm Mễ Tử Hiên tự thân xuất mã, Mễ Đại Dũng vĩnh viễn đã thành trưởng không lên, vĩnh viễn không có thể trở thành một mình đảm đương một phía thành công thương nhân. Mấy ngày nay tiền cũng là vẩy nước, giống như vẩy ra đi. Xưởng đóng hộp đổi chủ người, tự nhiên nhãn hiệu phải thay đổi. Điều này cần tiền, đóng gói còn muốn đổi, rất cần tiền, thiết bị tiến hành kiểm tra tu sửa bảo vệ, đòi tiền, tiến nguyên liệu rất cần tiền, tóm lại cái gì đều muốn tiền. Nhìn xem những số tiền này rất nhiều giải ra. Mễ Đại Dũng sốt ruột, miệng đều nổi bóng, nhưng may mà rất nhanh đi ra xưởng đóng hộp một lần nữa khai trương. Hôm nay buổi sáng Mễ Đại Dũng trời còn chưa sáng liền liên tục trong phòng xoay quanh vòng, liền Mễ Tử Hiên ra ngoài rèn luyện hắn cũng không biết. Nhìn phụ thân khẩn trương thành như vậy, Mễ Tử Hiên cũng là lực bất tòng tâm. Có một số việc là hắn phải kinh lịch. Sớm hơn 7 giờ đã lâu sau Mễ Đại Dũng thay đổi Hoàng Lăng Vân Hoa vài ngàn cho hắn mua âu phục. Mễ Tử Hiên thật sự là không biết mình lão tử nghĩ như thế nào. không nên trời rất nóng mặc cái Âu phục, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ tính toán nhìn xem hôm nay chính mình lão tử đi tham gia chính mình nhà máy khai trương nghi thức như thế nào biểu hiện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.